Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Trường Thanh làm sao có thể không biết kiến này nguy hiểm, nhưng là hắn nhất định phải tìm tới Bồ Đề Đạo Quả. Tần Tiểu Nguyệt bây giờ tu vi cũng là dựa vào tà pháp thôn phệ linh căn, tà pháp là một con đường không có lối về. Nếu là không có Bồ Đề Đạo Quả, chỉ cần 5 năm, Tần Tiểu Nguyệt căn cơ liền sẽ niết hóa, 10 năm, Tần Tiểu Nguyệt tu vi mất hết, linh căn phản phệ, bản thân bị trọng thương. 13 năm, Tần Tiểu Nguyệt liền sẽ hương tiêu ngọc tổn. Mà chờ hắn sau khi phi thăng đón thêm dẫn cố nhân đến tiên vực, không nói bước vào tiên đế chi cảnh, ít nhất cũng phải đủ cường đại tu vi. Ít thì 50 năm, nhiều thì mấy trăm năm. Thái Cửu Nguyên đám người đã là chí tôn, tuổi thọ đã lâu, mấy trăm năm thời gian chờ nổi. Tần Tiểu Nguyệt lấy cái gì chờ? Cổ Trường Thanh biết rõ, Tần Tiểu Nguyệt lại sao lại không biết. Nha đầu này, chỉ là không hy vọng mọi người vì nàng mạo hiểm thôi. Ta lần này mang Vân Tiêu bọn họ đến, một mặt là vì giúp ngươi tìm kiếm Bồ Đề Đạo Quả. Một phương diện khác, cũng là vì tìm trong thời gian ngắn tăng lên bọn họ tu vi cơ duyên. Tiểu Nguyệt, ngươi không cần có quá nhiều áy náy. Cổ Trường Thanh an ủi, ta đã sớm đem Vân Tiêu bọn họ xem như người một nhà. Có tài nguyên, ta sẽ trước tiên nghĩ bọn họ chưa bao giờ nói với ta khách nói lời nói, bởi vì bọn họ biết rõ, chúng ta là người một nhà. Cho nên, ngươi không cần đem tất cả hướng trên người mình ôm. Ta tin tưởng, nếu là đổi thành Vân Tiêu, Mộng Ly bọn họ cần Bồ Đề Đạo Quả, ngươi cũng sẽ phấn đấu quên mình theo tới, không phải sao? Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là yên tĩnh tựa ở Cổ Trường Thanh trên người, không sai, nếu như đổi thành Vân Tiêu, Mộng Ly bọn họ cần Bồ Đề Đạo Quả, nàng cũng sẽ theo kịp. Nàng biết rõ, lúc này nói ủ rũ lời nói, cũng không phải là chuyện tốt, có chút áp lực, nàng nên giấu ở trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Vân Tiêu đám người khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên. Trực tiếp liền nhảy qua hai cảnh, mặc dù là tiểu cảnh giới, hắn ẩn chứa lực lượng cũng khủng bố dọa người. Nhất là chí tôn cảnh, tăng lên một ít cảnh cần thiên địa linh khí, so trúc thể cảnh tăng lên tới đại thừa cảnh cần thiên địa linh khí còn nhiều hơn. Tu hành một đạo, tu vi càng cao, tăng cao tu vi càng gian nan. Đây cũng là Cổ Trường Thanh, khi biết thôn linh cổ thụ thụ tâm có thể tăng cao tu vi cảnh giới thời điểm, sẽ như thế tha thiết. Hạo kiếp sắp tới, hắn không có làm chúa cứu thế tâm tư, hắn chỉ muốn để cho bên cạnh mình người sống xứng tới. Như thế đủ để. Sau nửa canh giờ, Lục Vân Tiêu đám người liên tiếp thức tỉnh, chí tôn hậu kỳ cảm giác áp bách để cho Cổ Trường Thanh đều cảm giác được áp lực thật lớn. Đừng nhìn Cổ Trường Thanh có thể cùng chí tôn viên mãn đánh nhau chính diện, đó là dựa vào thập trọng kinh lực lượng phán định. Hắn dù sao tu vi mới kiếp chân cảnh sơ kỳ, coi như nhiều thủ đoạn chiến lược siêu quần, không dựa vào vô sinh pháp tướng tình huống dưới, cũng chỉ có thể cùng chí tôn trung kỳ một trận chiến. Bây giờ Lục Vân Tiêu chiến lược, tất nhiên là vượt qua hắn. Nói thật, Cổ Trường Thanh trong lòng cũng khá là lo lắng, hắn bây giờ chiến lược vẫn là quá yếu. Thế nhưng thời gian trận pháp hắn không thể sử dụng, loại này trực tiếp tăng cao tu vi bảo vật, hắn tính toán đợi lấy bước vào chí tôn thời điểm dùng. Đã như thế, hắn tu vi tăng lên ngược lại muốn chậm rất nhiều. Trấn an Tần Tiểu Nguyệt về sau, Cổ Trường Thanh đi tới Tiêu bên cạnh. Tiêu lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Tiêu tiền bối, có không thể nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp, tỉ như dùng sinh mệnh chi khí đổi tu vi loại kia. Cổ Trường Thanh biết rõ Tiêu là ma đế, ma tu nha, tiến hành tu hành đồng dạng so tu sĩ chính đạo càng nhanh, đương nhiên, độ kiếp thời điểm cũng càng hung mãnh. Không có. Ngài lão trước kia thế nhưng là ma đế a, nói đùa, ma đế cái gì tiêu chuẩn. Ngài khẳng định có cùng loại bí pháp. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ma đế là cái gì tiêu chuẩn? Tiêu mắt phượng hơi nhíu, thon dài cặp đùi đẹp giao nhau, ưu nhã ngồi ở cự thạch phía trên, ý vị thâm trường nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Ma đế nha. Thần đế đúng không? Vậy khẳng định mạnh không biên giới loại kia. Ừ, cụ thể đâu? Cụ thể, chính là rất mạnh, so với ta này miếng ấn ký chủ nhân càng mạnh. Cổ Trường Thanh hiển nhiên không biết Tiêu cụ thể mạnh cỡ nào, hắn chút tu vi ấy, làm sao biết thần đế là nhân vật gì, nhưng là trên tay hắn có năng lực đủ đến xem như thực lực tiêu chuẩn đồ vật a. Tiêu mắt phượng ngưng tụ, tiện tay một chiêu đem Cổ Trường Thanh trong tay ấn ký dẫn dắt tới trong tay. Thần hồn ấn ký. Tiêu nhịn không được nói, ta nói lấy ngươi tính cách, như thế nào để cho người bên cạnh cùng một chỗ tiến vào như thế hiểm địa. Nguyên lai là có hậu thủ có thể cam đoan bọn họ an toàn. Cũng không tính hoàn toàn bảo hộ, dù sau lúc chiến đấu đột nhiên xảy ra chuyện ta cũng phản ứng không kịp, bọn họ cũng cần lịch luyện. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Bất quá, nếu là thật sự gặp được thực lực quá cường đại tồn tại, vạn bất đắc dĩ ta cũng nhất định phải sử dụng vật này. Nói thật, vật này ta là dự định lưu đối đầu trả thần văn tộc thần khu, đương nhiên, Vân Tiêu đám người an toàn để nhất vị. Cái kia thần khu rất mạnh. Tiêu Nhịn không được nói, vật này nếu là dùng cho ứng phó thần khu, đúng là trợ lực lớn nhất. Vừa nói, Tiêu Mục bên quan sát tỉ mỉ trước mắt thần hồn lạc ấn. Ngươi không nghĩ tới làm chúa cứu thế. Ta đây loại người, làm cái gì chúa cứu thế? Cổ Trường Thanh nghe vậy lắc đầu, dù sao đều không quen nhìn ta huyết mạch, ta bảo lấy mạng nhỏ mình sống tạm liền tốt. Ta làm ra tất cả, chỉ là muốn bảo hộ người bên cạnh thôi. Tiêu nghe vậy không có nhiều lời, nàng gặp qua rất nhiều người, rất rõ ràng cái thế giới này, cũng không biết bởi vì ngươi không nghĩ đi làm cái gì sự tình, liền có thể không làm. Có đôi khi, đến lúc kia, ngươi đều sẽ trưởng thành, đều sẽ nâng lên bản thân trách nhiệm. Thần thức chậm rãi xâm nhập thần hồn lạc ấn bên trong, sau một khắc, Tiêu trong đầu vang lên tiếng sấm đồng dạng hư lạnh, chỉ là thần đế thân thể tàn phế, sao dám rình mò bản tọa lạc ấn. Phốc, thần thức vỡ vụn, Tiêu bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn xem trong tay thần hồn lạc ấn. Này, đây là ai thần hồn lạc ấn? Tiêu sợ hãi nói. Cổ Trường Thanh gặp Tiêu đột nhiên thổ huyết, cũng là sững sờ. Hắn đương nhiên biết rõ Diệp Phàm rất mạnh, căn cứ béo bảo thuyết pháp, khả năng so thần đế mạnh hơn một điểm. Hắn đối với đã thành thần tu sĩ chiến lược hoàn toàn không có khái niệm. Vấn đề là, đây chính là một thần hồn ấn ký a, hơn nữa lúc trước này thần hồn ấn ký đều không phải là Diệp Phàm tự tay giao cho hắn. Có thể thấy được này thần hồn ấn ký cũng không phải là Diệp Phàm trạng thái mạnh nhất dưới ngưng tụ. Tiêu lại thế nào trọng thương, thần hồn cũng là thần đế thần hồn, không có khả năng dùng thần thức thăm dò một chút thì trở thành như vậy đi. Này Diệp Phàm đến tột cùng là mạnh bao nhiêu a? Đây là Diệp tiền bối thần hồn lạc ấn. Diệp tiền bối? Tiêu nhíu mày, nghĩ nửa ngày, quả thực là không nhớ rõ có họ Diệp cường giả định cấp phù hợp này miếng thần hồn ấn ký. Chỉ là thần đế. Đối phương chẳng lẽ thánh cảnh cường giả? Không thể nào, thánh cảnh cường giả sẽ cố ý đến phàm vực đem một cái thần hồn lạc ấn giao cho Cổ Trường Thanh. Chẳng lẽ họ Diệp kia tu sĩ là âm dương thánh chủ thủ hạ? Tiêu rất nhanh phủ định, Hồng Mông chi chủ luân hồi không cách nào suy tính, Cổ Trường Thanh bất quá hơn 20 tuổi. Âm dương thánh chủ thủ hạ làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới âm dương kiện thế? Ai là Diệp tiền bối? Hắn là cái gì tu vi? Tiêu nhịn không được nói. Diệp Phàm tiền bối. Ta đối với hắn cũng không hiểu, a, hắn tu vi hẳn là thiên đế. Thiên đế ngươi biết không? Cổ Trường Thanh, nhưng lại cùng béo bảo tán gẫu qua. Nhưng là thiên đế cụ thể mạnh cỡ nào, hắn căn bản không rõ ràng. Thiên đế. Tiêu sắc mặt một trận khó coi, hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, thiên đế thần hồn lạc ấn đều cho nàng nhìn, là chê nàng chết không được rất nhanh sao? Thiên đế chính là thánh cảnh tu sĩ bên trong, có một loại người đứng ở cái thế giới này đỉnh, thuộc về thánh cảnh bên trong yêu nghiệt nhất một nhóm tồn tại. Bọn họ không đi thánh cảnh con đường, mà là đi thiên đế con đường. Thiên đế chính là thánh cảnh bên trong, định cấp yêu nghiệt đi con đường tu hành. Bất quá Tiêu mặc dù kiên kỵ thiên đế, ngược lại cũng chưa chắc cỡ nào sợ hãi, nàng nếu không có bị người vây giết trọng thương, hiện tại nàng tất nhiên cũng bước vào thiên đế chi cảnh. Ngươi như thế nào nhận biết một tên thiên đế? Có bậc này tồn tại, ngươi căn bản không cần lo lắng thần vực tộc. Tiêu Đạm Thanh nói, thân phận của ngươi mặc dù cương đại, nhưng là liền xem như thiên đế cũng không khả năng suy tính ngươi thiên cơ, chớ nói chi là khóa chặt ngươi vị trí. Vì sao lại có thiên đế chú ý ngươi? Càng nói, Tiêu càng cảm giác kỳ quái. Tiêu Bảo Bảo, kỳ thật, đằng sau ta thế lực cường đại là ngươi không cách nào tưởng tượng. Không trang, ta ngã bài, đằng sau ta quả thật có thiên đế hộ đạo. Cổ Trường Thanh gặp lạc ấn mạnh như vậy, lúc này đừng vào, lúc này không chiếm Tiêu tiện nghi, đó còn là hắn Cổ Trường Thanh. Có lẽ Tiêu Bảo Bảo gặp hắn bối cảnh cường đại như thế, dự định lấy thân báo đáp đâu. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh khóe miệng chậm rãi cong ra tiện đường cong. Nhìn không được sắc mị dò xét Tiêu. Lão yêu bạc đều có thể làm ta lão tổ tông, ta Cổ Trường Thanh há có thể cười tổ. Trò cười, muốn là lão yêu bà thật ôm ấp yêu thương, chẳng lẽ ta sẽ tiếp nhận, ta Cổ Trường Thanh thẳng thắn cương nghị, há có thể làm ra chuyện như thế. Lão yêu bà có cái gì? Tuổi tác lớn hơn ta mấy chục vòng, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, chân dài thon dài, dáng người hoàn mỹ, tu vi còn mạnh hơn không hợp thói thường. Thời điểm then chút lui về phía sau lưng một trận chiến, cái kia lực lượng. Không đạo lý a. Làm sao lão tử càng nghĩ càng cảm giác lão tử không xứng với nàng. Dựa vào. Được rồi, muốn là Tiêu Bảo Bảo thật ôm ấp yêu thương lời nói, ta Cổ Trường Thanh xem như quân tử, miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận đi. Ai, ta chính là một cái như vậy đa tình nam nhân. Tiêu Bảo Bảo hiện tại liền phục thì ngươi cởi áo nới dây lưng được không? Tiêu nhìn xem nước miếng treo ở khóe miệng Cổ Trường Thanh, hai chân giao nhau, vỗ miệng nhìn xem Cổ Trường Thanh ôn nhu nói. Ha ha, này làm sao tốt? Cổ Trường Thanh lúc này cười tủm tỉm nói, đột ngột cảm giác một trận thấu xương ý lạnh, lúc này nhìn về phía Tiêu ý vị thâm trường ánh mắt, vội vàng nói, Tiêu Thái Thượng nói đùa. Cái gì bảo bảo không bảo bảo, chúng ta tuổi tác, loạn luân a. Hừ. Tiêu hừ lạnh một tiếng, nếu là ở tông môn, Cổ Trường Thanh đã sớm bay ra ngoài trăm dặm. nhưng là ở cái này bên trong, nàng là không thể động thủ, dù sao cũng là hắc ám quốc độ, ai cũng không biết bên người có hay không cái khác cường hoành hung thú. Ngươi, nếu là thực sự có thiên đế người hộ đạo, ngươi có thể để hắn tới đem ta cột cùng ngươi nhập động phòng. Tiêu Không Hổ là ma đế, nói chuyện chính là trực tiếp như vậy. Cổ Trường Thanh thưởng thức Tiêu trực tiếp, đồng thời dự định có cơ hội nghe theo Tiêu dạy bảo. Này thần hồn ấn ký là Diệp Phàm tiền bối đạo lữ đưa tặng, về sau hắn đạo lữ trực tiếp xé rách không gian đi tiên vực. Ta nơi nào có thiên đế người hộ đạo? Cổ Trường Thanh giang tay ra, về phần hắn vì sao cho ta thần hồn ấn ký? Bởi vì hắn là ngũ hành. Ngũ hành. Tiêu bỗng nhiên lắc một cái, tiếp lấy giống như khoai lang bỗng tay đồng dạng đem thần hồn lạc ấn ném cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lúc này có chút ngây người nhìn xem Tiêu, trong lòng một vạn cái béo bão lao nhanh qua. Vị này ngũ hành đại gia rốt cuộc hạng gì người cũng a. Lần trước tại ngũ cảnh hải gặp được vị kia cự linh tộc đại năng nghe được ngũ hành danh hào, trực tiếp tư ta phong ấn. Tiêu cùng là, nghe được ngũ hành vậy mà như thế thất thố. Những nhân tu này đi đến loại trình độ này, làm sao cảm giác một cái sau một cái sợ. Chết cười, ta Cổ Trường Thanh muốn là nhìn thấy ngũ hành tiền bối, tất nhiên muốn không kiêu ngạo không tự ti tiếng kêu cha. Tiền đồ. Béo bảo tiếp thu được Cổ Trường Thanh ý nghĩ, lúc này khinh bỉ vô cùng truyền âm. Ngươi dù sao cũng là hồng mông chi chủ, có thể hay không có chút tiền đồ. Bạn bảo bảo xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Tứ đại hồng mông chí bảo, bạn bảo bảo là đặc thù nhất. Ngươi xem như hồng mông chi chủ, có thể hay không có chút cố khí. A khoảng quá. Béo bảo, ngươi biết ta Cổ Trường Thanh tuyệt đối là uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ quân tử. Ta không phải là vì Diệp tiền bối tài nguyên, cũng không là bởi vì hắn đổi tiếng thanh danh, càng không phải là vì kiếp trước cùng hắn ở giữa quan hệ mật thiết. Ta chính là đơn thuần thiếu một cha nuôi. Dù sao cha nuôi thần đan nhiều, tài nguyên nhiều, mỗi ngày đều có thể huyễn thần đan, huyễn thần quả, ngươi suy nghĩ một chút. Cổ Trường Thanh chẳng biết xấu hổ nói. Ừ, bạn bảo bảo giống như ngươi, cũng là uy vũ không khuất phục, không bị tiền bạc cám dỗ quân tử, nhưng là huyễn thần đan, huyễn thần quả không khó coi. Bạn bảo bảo cũng thiếu một cái cha nuôi. Béo bảo rất tán thành nói. Này thần hồn ấn ký, ngươi cất kỹ, về sau không chuẩn lại cho ta. Tiêu hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói. Cổ Trường Thanh nắm chặt thần hồn ấn ký, thử nghiệm đem thần thức thẩm thấu đến thần hồn ấn ký bên trong. Không có chút nào chấn động. Tiêu tiền bối, này ngũ hành ngươi quen. Ta không quen, nhưng là năm đó ta ở tại tông môn hộ sơn thần thú quen. Nó là thái sơ thần thú cửu thực long. Nghe rất mạnh, có thể cùng ngũ hành quen biết, định là không tầm thường nhân vật. Ừ, rất quen, ngũ hành không thích ăn sống. Cổ Trường Thanh nhìn xem Tiêu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Ngươi dạng này nói chuyện phím là sẽ đem thiên trò chuyện chết. Vậy ngươi nên hận ngũ hành a? Không hận. Hộ tôm thần thú đều bị ăn. Cùng ta có liên can gì? Ma tu nào có nhiều như vậy tông môn lòng trung thành. Huống hồ, năm đó hộ tôm thần thú đời sau còn dự định kép buộc ta trở thành đối phương đạo lữ. Tiêu Đạm Thanh nói đến đây, trầm mặc một hồi, nói tiếp, coi như thật không có những chuyện này, ta cũng không hận ngũ hành. Bởi vì, không dám. Tiêu tiền bối, ngươi cũng không cần quá sợ hãi. Cha nuôi ta. Khục, Diệp tiền bối cũng chỉ là ngũ hành chuyện thế mà thôi. Cha nuôi. Ha ha, liên quan tới Diệp tiền bối là ta cha nuôi chuyện này, Tiêu thái thượng ngươi phải tất yếu giữ bí mật. Dù sao việc này cũng liền trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Vừa nói, Cổ Trường Thanh vui tươi hớn hở nói, Diệp tiền bối trước mắt còn không biết, ta bên này đã đồng ý, bác tự có công lên. Tiêu nghe vậy lúc này liếc mắt, đối với Cổ Trường Thanh vô sĩ nàng là biết rõ, tuy nói trước đó cũng là sợ Vân Mạc cái này thân ngoại hóa thân tiện không được. Nhưng là phân thân bản thể vốn là một người, phân thân hèn như vậy, bản thể có thể tốt hơn chỗ nào? Hồng Mông chi chủ không bị thiên đạo chưởng khống, tự nhiên cũng sẽ không bị cựu U Luân Hồi ảnh hưởng quá nhiều. Cho nên, Hồng Mông chi chủ sau khi chuyển thế, trừ phi là đã trải qua quá nhiều đại hỷ đại bi đại sự, nếu không, không có biến hóa quá lớn. Mặt khác, ngũ hành am hiểu bố cục, loại này bố cục, thậm chí bao gồm luân hồi chuyển thế. Ai nào biết, hắn chuyển thế có phải là hay không một trận bố cục đâu? Tiêu đối với ngũ hành hiển nhiên có cực cao đánh giá, đối với loại này người, có thể trốn xa hơn liền trốn xa hơn. Nói xong, Tiêu đem Cổ Trường Thanh tay bắt tới, nguyên lực xé rách một vết thương, bắt đầu mút vào huyết dịch. Hiển nhiên, thần hồn lạc ấn phản vệ để cho nàng thần hồn nhận lấy tổn thương không nhỏ. Nửa giờ sau, mọi người đã hoàn toàn thích ứng tu vi tăng vọt. Cổ Trường Thanh triệt hồi trận pháp. Nếu là gặp lại thôn linh cổ thụ, nhất định phải chặt nó. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lục Vân Tiêu đám người, tràn đầy tự tin nói. Hơn 20 tên chí tôn sơ kỳ tu sĩ toàn bộ biến thành chí tôn hậu kỳ, nay chúng chiến lực tăng lên kinh khủng bực nào. Cho dù gặp được toàn thịnh thời kỳ thôn linh cổ thụ, bọn họ cũng hoàn toàn có thực lực một trận chiến. Lần này có thụ tâm, chung quanh hắc ám pháp tắc bị áp chế không ít, mọi người không phải là mắt mù. ít nhất có thể đủ thấy rõ ràng chung quanh đường. Cổ Trường Thanh cùng Tiêu Đạt song song, suy nghĩ một chút nói, Tiêu tiền bối, ta tu vi thực sự quá thấp, liên quan tới tăng lên ta tu vi bí pháp, nếu là ngươi có, mời nhất định phải truyền thụ cho ta. Ngươi coi thật muốn. Muốn. Ma đạo bí pháp mặc dù cùng ta đạo bí pháp khác biệt, nhưng là ma đạo bí pháp đối với tu sĩ đạo tâm cũng sẽ sinh ra cực lớn trùng kích. Tẩu hỏa nhập ma, khát máu dễ giết chính là chuyện thường. Ngươi vốn là thì có hủy diệt ý chí không ngừng ăn mòn thần hồn, nếu là sử dụng bậc này bí pháp, rất có thể sẽ dẫn đến ngươi đạo tâm bị hao tổn, không cách nào đang áp chế hủy diệt ý chí. Trên thực tế, lấy ngươi năng lực khôi phục, tu hành ma đạo bí pháp hoàn toàn làm ít công to. Nhưng là, ngươi nhất định phải cân nhắc hủy diệt ý chí khủng bố. Tiêu Minh Bạch của Trường Thanh kiên định, lúc này nói ra bản thân băn khoăn. Ta có phân tức. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, nhưng là ta hiện tại nhu cầu cấp bách thực lực. Ta sẽ khống chế tốt trong đó được mất. Thôi. Tiêu lắc đầu, bấm tay một chiêu. Cổ Trường Thanh trữ vật giới chỉ bên trong huyết văn thư bay ra. Rất nhanh, Tiêu liền giải phong trong đó một tờ. Tiếp theo, nàng tiện tay đem huyết văn thư ném cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tiếp nhận huyết văn thư, thần thức đảo qua, tiếp lấy ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Tiêu tiền bối, tốt như vậy đồ vật, ngươi giúp ta nhiều giải phong vài trang như thế nào? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Ta nói qua, ma đạo bí pháp rất nhiều đều sẽ ảnh hưởng tâm trí, nếu là không có hủy diệt ý chí, lấy ngươi đạo tâm, hoàn toàn có thể tu hành huyết văn thư trên tất cả bí pháp. Nhưng là bây giờ không được, ngươi muốn áp chế hủy diệt ý chí, liền tận khả năng ít dùng những bí pháp này. Tiêu trực tiếp lắc đầu nói, nàng không có khả năng tiếp tục giúp Cổ Trường Thanh giải tỏa bí pháp. Nàng có thể cảm giác được, theo Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên, Cổ Trường Thanh thể nội hủy diệt ý chí càng ngày càng đáng sợ. Hơn nữa, bởi vì vô sinh pháp tướng tồn tại, Cổ Trường Thanh hủy diệt ý chí đã bắt đầu ăn mòn hắn chủ ý chí. Loại sửa đổi này là thay đổi một cách vô tri vô giác, có thể thủ trụ bản tâm, đối với Cổ Trường Thanh mà nói đã là cực kỳ chuyện khó khăn. Chớ nói chi là dùng loại này ăn mòn tâm trí bí pháp. Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng không có tiếp tục thuyết phục Tiêu, hắn biết rõ Tiêu là vì tốt cho hắn. Trên đường đi bình tĩnh vô cùng, có thụ tâm về sau, hắc ám pháp tắc đối với Tiêu ảnh hưởng càng yếu, hơn nàng có thể cảm giác phạm vi cũng thay đổi lớn thêm không ít. Bí pháp loại vật này, so với bình thường đạo pháp, muốn tốt tu hành nhiều. Dù sao bí pháp cũng phải cần hy sinh một vài thứ mới được những vật khác. Mà Tiêu cho Cổ Trường Thanh bí pháp kêu là luyện thiên pháp. Phương pháp này nói là ma đạo bí pháp, kỳ thực đã có khuynh hướng tà đạo bí pháp. Này bí pháp chính là lấy một loại đặc thù pháp môn, đem thiên tài địa bảo hoặc là sinh linh khóa lại thu nhập huyết tế không gian. Huyết tế không gian là dựa vào bí pháp tại tu sĩ thể nội mở ra bên trong không gian tồn tại sẽ kéo dài phản phệ ký chủ, tuy nói phản phệ chi lực không mạnh, nhưng là vết thương nhỏ thành đại thương. Bình thường ma tu tu hành phương pháp này, cần thường phục dùng chữa thương đan dược, nhưng là đan dược đều có đan độc, cứ thế mãi, sẽ làm bị thương căn cơ. Cho nên, tuy nói luyện thiên pháp có thể tăng lên trên diện rộng tu hành giả tu hành tốc độ, nhưng là rất nhiều ma tu cũng không dám sử dụng. Cổ Trường Thanh không có phương diện này băn khoăn. Hắn chữa thương năng lực hoàn toàn có thể xóa đi phản phệ tạo thành tổn thương. Nói một cách khác, hắn bên trong không gian có thể một mực tồn tại. Mà luyện thiên pháp cường đại nhất ở chỗ khóa lại thiên tài địa bảo, sẽ lấy kinh khủng nhất tốc độ hiến tế biến thành tu sĩ lực lượng. Đương nhiên, khóa lại thiên tài địa bảo cũng không phải là luyện thiên pháp chân chính tu hành hạch tâm. Luyện thiên pháp tốc độ nhanh nhất tu hành, đang khóa ở sống sót sinh linh, tỉ như tu sĩ. Cổ Trường Thanh, nếu là khóa lại một tên chí tôn viên mãn, như vậy trong vòng 3 tháng là hắn có thể đem nó tu vi hoàn toàn hấp thu, từ đó bước vào chí tôn sơ kỳ. Đương nhiên, cũng không phải là nói luyện hóa chí tôn bản thân liền có thể biến thành chí tôn, nơi đây điều kiện tiên quyết là Cổ Trường Thanh đã là kiếp chân cảnh. Một cái chí tôn viên mãn tu sĩ hoàn toàn luyện hóa có thể cho hắn cung cấp lực lượng đầy đủ hắn từ kiếp chân cảnh sơ kỳ bước vào chí tôn cảnh sơ kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, tốc độ kia nhanh chóng. Đương nhiên, nếu là luyện hóa người sống, luyện hóa trong vòng 3 tháng, người sống rú thảm sẽ mỗi thời mỗi khắc ở bên tai vang vọng. Mà hoàn toàn luyện hóa về sau, chết đi tu sĩ oán niệm sẽ hoàn toàn dung nhập tu sĩ thần hồn, rất dễ dàng để cho tu sĩ tu hành thời điểm sinh ra tâm ma. Luyện hóa người sống, loại bí pháp này tự nhiên là thanh tà tu bí pháp, luyện hóa thiên tài địa bảo, này bí pháp chính là ma tu bí pháp. Thật đáng sợ bí thuật. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn đương nhiên không có khả năng luyện hóa người sống, một phương diện hắn không tiếp thụ được loại này cực kỳ tàn ác hành vi, thứ hai, hắn nếu là thật sự làm như thế, sợ là không được bao lâu, hủy diệt ý chí liền sẽ chủ đạo hắn thân thể. Có chút nhắm mắt, Cổ Trường Thanh bắt đầu kết ấn, mở ra huyết tế không gian. Một khắc đồng hồ về sau, huyết tế không gian thành hình, Cổ Trường Thanh trước tiên cảm nhận được loại thời khắc kia tồn tại phản phệ chi lực. Tiêu tiền bối, ta nếu là lấy phương pháp này luyện hóa thụ tâm, sẽ hấp thu thụ tâm phía trên pháp tắc chi lực, để cho ta cảnh giới, liên thăng hai cảnh sao? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Sẽ không. Loại này phương pháp luyện hóa, sẽ không hấp thu bất luận cái gì pháp tắc chi lực. Nếu không, luyện hóa một người sống, chẳng lẽ có thể được đối phương nắm vững pháp tắc? Tiêu lắc đầu. Như thế rất tốt. Cổ Trường Thanh lúc này không khách khí đem thụ tâm lấy ra, rất nhanh, một đạo huyết sắc không gian chi môn mở ra, đem một cái thụ tâm thôn về. Có thụ tâm trợ giúp, mọi người hành tẩu tốc độ cũng nhanh không ít. Hắc ám quốc độ bên trong có rất nhiều hung thú, cứ việc Tiêu tận khả năng tránh cho chiến đấu, vẫn như cũ gặp không ít giỏi về ẩn tàng hung thú. Trong chớp mắt, mọi người đã tại Hắc ám quốc độ vừa qua 2 tháng, 2 tháng qua này, mọi người gặp được chiến đấu không ít. Hiển nhiên, hung thú ẩn nấp tính càng ngày càng mạnh, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, rất nhiều hung thú căn bản tránh cũng không thể tránh. Đồng thời, Cổ Trường Thanh cũng là một cái điên cuồng hấp dẫn hung thú hải đăng. Hắn lấy luyện thiên quyết chi pháp luyện hóa thụ tâm, 2 tháng qua, trực tiếp hấp thu 2 cái thụ tâm, thực lực bước vào kiếp chân cảnh trung kỳ. Bởi vì thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh, trên cơ bản 3 ngày một cái lôi kiếp. Một đường đi một đường bổ. Cổ Trường Thanh lôi kiếp mênh mông mực nào, mỗi một lần lôi kiếp kết thúc, tất nhiên sẽ gây nên cường đại hung thú ngấp nghé. Đã như thế, mọi người cơ bản 2 ngày một ít chiến, 3 ngày một đại chiến. Nếu không có huyết linh đang chữa thương hiệu quả thực quá cường đại, cộng thêm lần này mang đang dược số lượng rất nhiều, mọi người đã sớm chống đỡ không nổi. Đương nhiên, cao cường như vậy độ chiến đấu phía dưới, mọi người trưởng thành cũng là cực lớn. Nhất là Lục Vân Tiêu, hắn bởi vì kinh nghiệm đã từng trải, đối với kỹ pháp lý giải trình độ không so được dựa vào vũ cực cốt của Trường Thanh còn mạnh hơn. Như thế huyết chiến, Lục Vân Tiêu công kích kỹ pháp nhất sắc phong hầu chạm đến pháp tác, bước vào lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Nhất sắc phong hầu đối ứng là hủy diệt pháp tác, mà hủy diệt pháp tác là cùng vận mệnh, sinh mệnh, luân hồi, thời gian chờ pháp tác kỳ danh tồn tại. So lực lượng pháp tác cao đẳng không ít. Nhất sắc phong hầu căn cứ tu sĩ đối với kỹ pháp lý giải trình độ chia làm 3 cái cấp độ: nguyên lực bạo phá, nguyên tố bạo phá, pháp tác bạo phá. Nguyên lực bạo phá không nhìn địch nhân nguyên lực. Nguyên tố bạo phá không nhìn địch nhân nguyên tố. Pháp tác bạo phá không nhìn địch nhân pháp tác. Mà bây giờ Lục Vân Tiêu đã bước vào pháp tác bạo phá chi cảnh, mượn nhờ hủy diệt pháp tác có thể một kiếm trảm phá đối thủ pháp tác phòng ngự. Chân chính nhất kiếm phá vạn pháp, một kiếm thế không thể đỡ. Nếu là lại một lần nữa gặp được thôn linh cổ thụ, Lục Vân Tiêu tất cả kiếm khí đều có thể trực tiếp chém vào thôn linh cổ thụ thể nội. Trừ phi đối phương dùng vừa qua Lục Vân Tiêu mấy lần nguyên lực mạnh mẽ đem Lục Vân Tiêu kiếm khí cho mài rơi. Nếu như nói thập trọng kinh lực lượng phán định là có thể cùng phàm vực tất cả cường giả định cấp chia 5 năm lời nói, như vậy nhất sắc phong hầu liền là có thể lấy trúc thể chi cảnh tu vi âm chết chí tôn cảnh. Đương nhiên, loại này ví von là khoa trương, nói ngắn gọn, vô luận thực lực mạnh hơn Lục Vân Tiêu bao nhiêu cấp độ, chỉ cần đối phương đối với pháp tắc lý giải không có Lục Vân Tiêu hủy diệt pháp tắc mạnh, đều có thể lật thuyền trong mương bị Lục Vân Tiêu một kiếm chém giết. Lục Vân Tiêu trưởng thành để cho Cổ Trường Thanh thật cao hứng, trừ cái đó ra, những người khác đối với kỹ pháp vận dụng cũng càng ngày càng thành thạo. Loại này cần thời gian dài tu hành năng lực, một khi đến cao thâm thời điểm, đều sẽ đối với tu sĩ chiến lược có một cái cực lớn tăng cường. Đây cũng là mọi người có thể vừa cấp mà chiến vốn liếng. Cũng may Cổ Trường Thanh có vũ cực mạch, lúc mới đầu luôn có thể vì mọi người tìm tới tu hành kỹ pháp quá trình bên trong gặp được đủ loại vấn đề, để cho mọi người lấy tốc độ nhanh nhất hiểu rõ kỹ pháp huyền bí. Tại thời gian trận pháp bên trong bế quan 30 năm, mọi người hao tốn đại lượng thời gian đi tu hành kỹ pháp. Giờ phút này kèm theo từng trang huyết chiến, kỹ pháp vận dụng càng ngày càng thành thạo, thực lực cũng có tăng lên cực lớn. Trong đó, nhất định phải tu hành kỹ pháp có huyễn không đột tiến, hoàn mỹ né tránh cùng nhất sắc phong hầu. Đột tiến, né tránh, công kích, nắm giữ này 3 loại kỹ pháp, liền có siêu việt cùng gia chiến lược. Cái khác kỹ pháp, Cổ Trường Thanh không có cưỡng chế yêu cầu, lấy bọn họ tư chất đến xác định chính mình phải chăng có năng lực tu hành càng nhiều kỹ pháp. Vũ cực mạch có mạnh hơn, trợ giúp người khác cũng có hạn độ. Lại qua 1 tháng, đã không cần Cổ Trường Thanh lôi kiếp hấp dẫn hỏa lực, bởi vì đằng sau hung thú cảm giác nhạy cảm đáng sợ, Tiêu đã không cách nào ngăn cách đám hung thú này cảm giác. Hơn nữa đám hung thú này bên trong, mở trí linh thú không nhiều, cường đại thánh linh cũng không nhiều, đại đa số cũng là bảo lưu lấy khắc máu bản tính thái cổ di chủng. Chỉ có Cổ Trường Thanh lôi kiếp lúc xuất hiện, đám hung thú này mới có thể e ngại thiên uy không dám lên trước. Bình thường thời kỳ, cho dù biết thực lực mình không bằng Cổ Trường Thanh một đoàn người, cũng sẽ phát cuồng đồng dạng công kích. Đến đằng sau, mọi người chỉ có thể mượn nhờ Cổ Trường Thanh độ kiếp thời điểm toàn lực nghỉ ngơi, chờ độ kiếp kết thúc, liền tiếp tục huyết chiến. Đột nhiên tăng mạnh tu vi, tại từng trang huyết chiến bên trong trở nên chắc nịch, đang tiêu hao đại lượng nguyên lực về sau, mọi người cũng bắt đầu đụng chạm đến nguyên lực điều khiển kỹ pháp tiếp dẫn thiên địa môn hạm. Trên cơ bản, mỗi một trận đều sẽ có người trọng thương, thậm chí có mấy lần, Mạc Tứ cùng Mạc Thất kém chút vẫn lạc, nếu không có Cổ Trường Thanh trực tiếp uy huyết, căn bản không cứu lại được. Cổ Trường Thanh cũng không gạt Mạc Nhất đám người hắn huyết mạch vấn đề, những tu sĩ này từng cái cũng là hắn chân chính tâm phúc, có thể hoàn toàn tín nhiệm người. Khi biết Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc thời điểm, không có người lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại cũng không phải là phi thường để ý. Đối với bọn họ mà nói, vô luận Cổ Trường Thanh là cái gì huyết mạch, bọn họ đều sẽ khăng khăng một mực đi theo. Nửa năm sau, mọi người đã không biết mình đi vào Hắc Ám Quốc Độ cái gì địa giới. Đằng sau chiến đấu qua tại Dày Đạt, ngày kế đều chưa chắc có thể tiến lên một dặm mà, cơ bản đều trong chiến đấu vừa qua. Thậm chí tại bọn họ lại tao ngộ cùng loại thôn linh cổ thụ cường đại như vậy thánh linh, chỉ bất quá loại này thánh linh linh trí cực cao. Cùng Cổ Trường Thanh đám người thăm dò chiến đấu một phen sau liền rút lui. Ăn Cổ Trường Thanh một đoàn người, đối với thánh linh mà nói đúng là đại bổ, nhưng là vì ăn Cổ Trường Thanh đám người bốc lên nguy hiểm tính mạng, những cái này thánh linh hiển nhiên không làm. Cũng tốt ở nơi này chút thánh linh đầy đủ lý trí, nếu không cho dù Cổ Trường Thanh có lòng tin mang theo mọi người chém giết thánh linh, sợ là cũng vô pháp tiếp tục ứng phó bốn phương tám hướng không ngừng xuất hiện hung thú. Chậm rãi, Lục Vân Tiêu mấy người cũng bắt đầu chia thành hai cái đội ngũ thay phiên chiến đấu. Đội một lấy Lục Vân Tiêu cầm đầu, Mạc Nhất đến Mạc Thập phối hợp. Cứ việc Mạc Nhất đến Mạc Thập chiến lực đối với Ninh Thanh Lang bọn người tới nói hơi yếu, nhưng là Lục Vân Tiêu bây giờ thực lực quá đáng sợ. Nhất Sắc Phong Hầu phía dưới, cơ hồ một kiếm một cái hung thú tiểu bằng hữu. Một cái khác đội thì là từ Ninh Thanh Lang cầm đầu, Viễn Lăng, Quy Hải, Ngô Thanh một nhóm người phụ trợ. Số lượng càng ít, nhưng là bất cứ người nào chiến lực đều tiếp cận Lục Vân Tiêu. Nhất là Ninh Thanh Lang, nàng nguyên lực cơ hồ vô cùng vô tận, một đường đi tới, nàng cơ bản chưa ăn qua khôi phục nguyên lực đang dược. Một mực duy trì cường độ cao chiến đấu. Có nàng Vũ Tiện yểm hộ, mặc dù làm không được Lục Vân Tiêu như vậy công kích sắc bén, lại có thể để cho Ngô Thanh đám người nhẹ nhõm rất nhiều. Viễn Lăng có sinh mệnh chi môn, càng đánh càng mạnh, Quy Hải chiến lực có thể nói gần với Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lang. Ngô Thanh là đối với tiên đế huyết mạch lợi dụng càng ngày càng thuần thuộc, chiến lực tăng lên rõ ràng nhất, từ lúc mới đầu ở cuối xe biến thành so Mạc Nhất còn muốn cường hoành hơn cường giả. Cổ Trường Thanh phụ trách bảo hộ Tần Tiếu Nguyệt, đồng thời một đường thu thập hung thú thi thể chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí, phục chế thụ tâm. Nửa năm qua, hắn đã luyện hóa 6 viên thụ tâm, đã sắp đột phá kiếp chân cảnh hậu kỳ. Hắn nhất định phải bảo trì trạng thái nhanh đón mấy ngày một lần lôi kiếp, cho nên cơ bản không tham gia chiến đấu. Hắn độ kiếp thời điểm, chính là Lục Vân Tiêu một đoàn người có thể đồng thời thời gian nghỉ ngơi, bình thường hai đội luân phiên chiến đấu nghỉ ngơi, khôi phục vẫn là theo không kịp tiêu hao. Chiến đấu đang tiếp tục, mọi người đã bước đi liên tục khó khăn. Cho tới nay bảo trì trạng thái đỉnh phong tùy thời đối mặt thánh linh địch nhân tiêu cũng bắt đầu làm viện thủ. Nhưng mà đến tháng thứ bảy, chung quanh hung thú tạo thành thú triều. Mọi người đừng nói đi tới, có thể giữ vững phong tuyến đã cực kỳ chịu khổ. Cổ Trường Thanh đã bước vào kiếp chân cảnh hậu kỳ, hướng về kiếp chân cảnh viên mãn xuất phát. Lôi thần cốt đi qua lôi đình trên luyện, cũng đã nhận được khá lớn tăng lên. Bây giờ hắn hấp thu nguyên tố tốc độ sẽ nhanh hơn, chuyển hóa lôi đình chi lực sẽ càng nhiều. Mặt khác, duy trì lôi thần cốt thời điểm, hắn nguyên lực tiêu hao tốc độ cũng thay đổi chậm không ít. Điều này đại biểu Cổ Trường Thanh sức chiến đấu hạng sẽ mạnh hơn, kéo dài hơn. Lôi thần cốt năng lực cùng Viễn Lăng sinh mệnh chi môn có chút tương tự, lôi thần cốt là dựa vào hấp thu nguyên tố chi lực để cho Cổ Trường Thanh mạnh lên. Sinh mệnh chi môn là bị tổn thương càng nặng, Viễn Lăng càng mạnh. Rầm rầm rầm, Lục Vân Tiêu kiếm khí lượn vòng, lập tức chém giết 10 đầu chí tôn trung kỳ hung thú, nhưng mà rất nhanh, trước mắt không gian lần nữa bị hung thú lấp đầy. Đối phương công kích rất nhanh phóng tới Lục Vân Tiêu, Mạc Thất vội vàng kết ấn tại Lục Vân Tiêu phía trước ngưng tụ kiên cố không phá vỡ nổi tường đất. Mạc Thất trưởng khống là thổ nguyên tố tu sĩ công kích kém một chút, nhưng là phòng thủ cực mạnh. Lục Vân Tiêu phụ trách toàn lực công kích, Mạc Thất phụ trách phòng ngự, Mạc Tam lấy hàng băng khống tràng, Mạc Ngũ lấy cương phong quần công, Mạc Nhất lấy lôi đình công kích tất cả đi vào vòng phòng hộ hung thú. Tiến lên không thể, Cổ Trường Thanh lúc này lấy ra trận bàn lấy cửu tinh hộ trận giữ vững mọi người. Vì mọi người giảm bớt không ít áp lực, tốt ở trên người hắn tài nguyên không ít, có thể chèo chống trận bàn tiêu hao. Hắn đứng trước lôi kiếp càng ngày càng mạnh, vẹn vẹn dựa vào lôi thần cốt đã không thể hoàn toàn bảo vệ tốt lôi kiếp, không thể không dựa vào lực lượng phán định cùng vũ cực động thiên. Hắn nhất định phải bảo trì bản thân nguyên lực đầy đủ sung túc, cho nên chiến đấu sự tình chỉ có thể giao cho Lục Vân Tiêu một đoàn người. Có cửu tinh hộ trận, Lục Vân Tiêu áp lực chợt giảm, lúc này bắt đầu điên cuồng giết chóc bốn phương tám hướng trung kích thú triều. Ngô Thanh đám người mỏi mệt ngồi xuống, toàn lực khôi phục nguyên lực. Bọn họ cần mau chóng khôi phục trạng thái, một hồi chờ Lục Vân Tiêu đám người nhịn không được thời điểm, bọn họ phải kịp thời chống đi tới. Cao cường như vậy độ dưới áp lực, mọi người trưởng thành là to lớn, nhưng mà chiến lược tốc độ tăng lên hiển nhiên kém hơn bọn hắn đứng trước nguy hiểm tốc độ. Tiêu ngồi ở trung ương trận pháp, tùy thời chú ý kịch chiến Lục Vân Tiêu đám người, một khi bọn họ có nguy hiểm, nàng sẽ trước tiên xuất thủ. Cổ Trường Thanh ôm Tần Tiểu Nguyệt, ngồi ở một bên, nhưng lại khá là đạm định, dựa vào thụ tâm quang mang đem mảnh không gian này chiếu sáng. Trường Thanh ca ca. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hung thú đã thành triệu dân, hơn nữa yếu nhất cũng là kiếp chân cảnh viên mãn cấp bậc hung thú. Ninh Thanh Lan nhìn xem Lục Vân Tiêu đám người, thỉnh thoảng bắn ra mưa tên trợ giúp, đồng thời dịu dàng nói, chúng ta là không phải muốn tiếp cận chí bảo rồi. Cổ Trường Thanh nhìn xem, nhưng người Ninh Thanh Lan, một tay nắm chặt nàng bàn tay như ngọc trắng đưa nàng kéo đến bên cạnh ngồi xuống, tuy nói người tụ hồn châu có rộng lượng nguyên lực, cũng nhất định phải nghỉ ngơi. Liên tục chiến đấu nửa năm, tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Yên tâm đi, Vân Tiêu bọn họ gánh vác được, đừng quá xem nhẹ bọn họ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch ném vào trận bàn trong mắt trận. Chung quanh vòng bảo hộ thỉnh thoảng xuất hiện cực kỳ chấn động mãnh liệt. Ninh Thanh Lan nhu thuận ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh, khuôn mặt hơi đỏ lên, miệng nhỏ lộ ra vui vẻ nụ cười. Nghĩ nghĩ, nàng đưa hai tay ra đem Cổ Trường Thanh cánh tay ôm, tiếp lấy nhu thuận đem đầu tựa ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên. Phu quân, Thanh Lan muội muội nói tiếp cận chí bảo, là thật sao? Hẳn là như thế. Cổ Trường Thanh gật đầu, có thể hấp dẫn nhiều như vậy hung thú đến đây, rất có thể là cây bồ đề. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ hưng phấn, nếu là có thể tại Hắc Ám quốc độ được bồ đề đạo quả, đó là tốt nhất. Nếu không, còn muốn tiến vào tiểu tiên giới. Tiểu tiên giới truyền thuyết quá quỷ dị, nếu như không tất yếu, hắn thật không muốn vào nhập nơi đây. Cây bồ đề. Tần Tiểu Nguyệt nghe vậy lúc này bàn tay như ngọc trắng có chút dùng sức, trong lòng khó nhịn kích động. Cùng Cổ Trường Thanh lẫn nhau tâm sự lúc, Cổ Trường Thanh cáo tri Tần Tiểu Nguyệt, hắn huyết mạch sẽ không đối với hắn tư chất có ảnh hưởng quá lớn, hắn tổ tiên có một vị thánh cảnh cường giả, cho nên trong cơ thể hắn nhân tộc huyết mạch rất cường đại, sẽ không dễ dàng bị vô sinh huyết mạch khống chế. Cho nên hiện tại Tần Tiểu Nguyệt đã không muốn dùng song tu phương thức trợ giúp Cổ Trường Thanh áp chế huyết mạch, nếu là có bồ đề đạo quả, nàng có thể nhảy lên trở thành thiên kiêu, ngày sau cũng có thể một mực hầu ở Cổ Trường Thanh bên người. Ừ, Tiểu Nguyệt, ngươi không phát hiện nơi đây Hắc Ám pháp tắc yếu không ít sao? Không chỉ là bởi vì thụ tâm áp chế, còn có cây bồ đề áp chế. Lâm Quynh Thành cũng đã có nói, cây bồ đề nơi ở, lóa mắt vô cùng, lúc này liền phù hợp nàng thuyết pháp. Cổ Trường Thanh gật đầu. Quá tốt rồi. Ninh Thanh Lan lộ ra vui vẻ nụ cười, chỉ cần có bồ đề đạo quả, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ liền sẽ không bị linh căn phản phệ. Ừ. Cổ Trường Thanh gật đầu, chỉ bất quá này cây bồ đề không phải tốt như vậy tiếp cận. Nhiều như vậy hung thú vây chung quanh, nhưng vẫn chưa từng tiến vào cây bồ đề ở tại không gian. Có thể thấy được cây bồ đề chung quanh, tất nhiên có cường đại pháp tắc vách tường. Lúc này chúng ta nửa bước khó đi, chỉ có thể bị động phòng thủ, có thể hay không đạt tới cây bồ đề cũng là ẩn số. Tần Tiểu Nguyệt lo lắng nói. Không sao, chờ ta lôi kiếp. Cổ Trường Thanh cười nói. Ninh Thanh Lan đám người cũng không phải kiếp chân tu sĩ, cho nên Cổ Trường Thanh lôi kiếp sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao Cổ Trường Thanh sẽ khống chế phương vị phòng ngừa để cho Ninh Thanh Lan một đoàn người chạm phải lôi kiếp nhân quả. Nhưng là đám hung thú này không giống nhau, càng là loại này chưa từng mở trí hung thú, đối thiên uy e ngại càng mãnh liệt. Cho dù bọn họ thật tiến vào lôi kiếp khu vực sẽ không bị sét đánh, bọn họ cũng sẽ khuất phục bản năng hoảng sợ. Cổ Trường Thanh toàn lực hấp thu huyết tế không gian thụ tâm, đội xứng tới, phục chế thụ tâm tài nguyên đều đủ hơn ngàn đầu cực phẩm linh mạch. Nếu để cho Cổ Trường Thanh hấp thu này hơn ngàn đầu cực phẩm linh mạch, sợ là đã sớm bạt nhật phi thăng. Chỉ bất quá muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, hắn giờ phút này cũng không thể không xa xỉ một lần, dùng thụ tâm tu hành. Cũng may một đường giết tới, cấp chí tôn thái cổ di chủng thi thể thế nhưng là chuyển hóa âm dương bản nguyên khí tài liệu tốt. Tại chỗ phòng thủ 3 ngày, Cổ Trường Thanh lôi kiếp xuất hiện lần nữa. Cùng ngày uy giáng lâm nháy mắt, điên cuồng công kích thái cổ di chủng nhau nhau hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, tiếp theo, nguyên một đám phi tốc rời xa. Đánh nhau kịch liệt Ninh Thanh Lan đám người nhau nhau thở dài một hơi. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, rơi vào mọi người phía trên chống lại lôi kiếp. Đồng thời, Tiêu bọn người ở tại Cổ Trường Thanh phía dưới hướng về phía trước tiến lên. Trận này lôi kiếp duy trì thời gian rất lâu, nhưng là Cổ Trường Thanh đám người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, lôi kiếp uy năng quá mạnh. Hắn không cách nào định lấy lôi kiếp khóa chặt nhanh chóng chuyển di phương vị. Một tháng sau, làm Cổ Trường Thanh bị sét đánh gần 10 lần về sau, mọi người rốt cuộc đã tới một chỗ chói lọi màn sáng trước đó. Cổ Trường Thanh định lấy lôi kiếp, hưng phấn nhìn trước mắt màn sáng, cười nói, nơi đây rất có thể chính là cây bồ đề chung quanh pháp tắc kết giới. Lục Vân Tiêu đám người lúc này lộ ra vẻ tươi cười, lúc này nguyên một đám phóng tới pháp tắc kết giới. Sau nửa canh giờ, mọi người đều thất vọng đứng ở pháp tắc kết giới trước đó, bọn họ căn bản là không có cách tiến vào pháp tắc kết giới. Liên Tiêu cũng bất lực. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Làm lôi kiếp biến mất, Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống. Trận bàn khởi động, hình thành vòng bảo hộ, ngăn cản chung quanh thú triều điên cuồng công kích. Nhưng mà lần này, bởi vì khoảng cách cây bồ đề quá gần, nơi đây hung thú thành tốt xuất hiện chí tôn hậu kỳ cấp bậc tồn tại. Thậm chí còn có không ít chí tôn viên mãn. Lục Vân Tiêu đám người áp lực đột ngột tặng. Đã không có thay ca tình huống chiến đấu, tất cả nhân mã toàn bộ xuất thủ. Liên Tiêu đều không thể lại ổn thỏa điếu ngư đài. Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, toàn thân xích hắc, bị điện giật không nhẹ. Hắn tu vi đã thành công bước vào kiếp chân cảnh viên mãn. Lôi kiếp uy lực không phải lôi thần cốt một loại năng lực có thể giải quyết. Đằng sau lôi kiếp, hắn cơ hồ hoàn toàn dựa vào lực lượng phán định tiếp tục chống đỡ. Hắn nguyên lực tiêu hao rất lớn, liên tục ném ra mấy cái trận bàn, bố trí ra cửu tinh viên hoàng hộ trận. Cổ Trường Thanh vừa rồi thở dài một hơi, lấy ra đan dược nuốt vào. Cổ Trường Thanh bắt đầu toàn lực khôi phục nguyên lực. Bên ngoài hung thú hung mãnh vô cùng, Lục Vân Tiêu cũng làm không được một kiếm một cái tiểu bằng hữu. Tại Tiêu dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người lựa chọn toàn lực phòng ngự, không có ở đây tiến công. Những cái này thái cổ di chủng là giết không sợ, chết rồi một cái liền sẽ có cái thứ hai tới. Chung quanh bọn họ không gian là có hạn, nếu như thế, chẳng bằng toàn lực phòng ngự. Dù sao chém giết hung thú cần tiêu hao càng nhiều nguyên lực. Rầm rầm rầm, vòng bảo hộ không ngừng xuất hiện gợn sóng, rất nhanh tầng ngoài cùng cửu tinh hộ trận phá toái, cái khác hộ trận cũng lung lay sắp đổ. Cổ Trường Thanh lấy ra linh hư tủy xem như thôi động hộ trận nhiên hiệu, đợi nguyên lực khôi phục ba thành về sau, hắn liền đứng lên. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lục Vân Tiêu đám người, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng bọn họ khiêng không được bao lâu. Nếu không có bọn họ hỗ trợ kháng, cửu tinh hộ trận đã sớm toàn bộ phá toái. Nhiều như vậy chí tôn cảnh hậu kỳ thái cổ di chủng, còn có gần trăm cái chí tôn viên mãn cấp bậc thái cổ di chủng, chớ nói chi là chỗ tối còn có thánh linh nhìn chằm chằm. Một khi tiêu khí tức mềm nhũn, những cái kia quan sát thánh linh cũng rất có thể xuất thủ. Dù sao bọn họ những tu sĩ này đối với thái cổ di chủng lại hoặc là thánh linh mà nói đều là đại bổ. Thời gian cực kỳ gấp gáp, Cổ Trường Thanh vận chuyển vũ cực mạch, phi tốc tìm kiếm lấy trước mắt pháp tắc kết giới lỗ thủng. Vũ cực mạch không hổ là hồng mông cấp công pháp võ cực tạo hóa quyết diễn hóa đồ vật, cho dù đối mặt cường đại như thế pháp tắc kết giới, Cổ Trường Thanh cũng rất nhanh tìm được trong đó nhược điểm. Chỉ bất quá lấy hắn pháp tắc lý giải, không có khả năng dựa vào pháp tắc đến phá giải trước mắt pháp tắc kết giới. Cho dù là Lục Vân Tiêu pháp tác bạo phá cũng làm không được. Tay phải hai ngón khép lại, mũi tên gậy phá không mà ra. Phàm vực có gì vật có thể ngăn cản phá tiên tiễn? Không có. Phốc. Phá tiên tiễn phá không mà tới, lập tức đâm vào pháp tác kết giới suy yếu nhất địa phương. Lập tức, pháp tác kết giới xuất hiện một trung động dồn dập. Có hiệu quả. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ kích động, quả nhiên, không có phá tiên tiễn không giải quyết được phòng ngự. Nay phá tiên tiễn bất quá nửa nhánh, cũng đã mạnh như thế. Cũng không biết khắc nửa đỡ tại nơi nào. Lại càng không biết đến tổ cùng là người nào có khả năng như thế, dĩ nhiên đem bậc này chí bảo đánh nát. Phá tiên tiện rất nhanh xuyên tới xuyên lui, điên cuồng đem một cái cửa hang mở rộng. Cũng may phá tiên tiện xuyên toa tạo thành bị thương rất khó khôi phục, cho dù là pháp tắc hàng trào, tốc độ khôi phục không tính quá nhanh. Một khắc đồng hồ về sau, phá tiên tiện đã xuyên tới xuyên lui mở rộng rộng ba thước hình tròn cửa vào. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Viễn Lăng, Viễn Lăng, đi vào. Tiêu cần lưu tại nơi đây chống lại hung thú triều, hắn cần khống chế phá tiên tiễn không ngừng mở rộng cửa vào, phòng ngừa cửa vào khôi phục. Như vậy sinh mệnh lực nhất ương ngạnh Viễn Lăng liền trở thành thích hợp nhất cái thứ nhất tiến vào bên trong tu sĩ, dù sao có sinh mệnh chi môn tại, coi như tao ngộ nguy hiểm cũng không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Viễn Lăng đi qua thời gian dài chiến đấu, giờ phút này thực lực đã ngắn ngủi tăng lên tới chí tôn viên mãn chi cảnh, cương hoành vô cùng. Nghe nói Cổ Trường Thanh ngôn ngữ, lúc này hóa thành một vệt sáng xông vào trong miệng. Ngay sau đó, Mộng Ly theo sát phía sau, nàng có thông thiên tháp, có thể trước tiên bảo hộ tất cả mọi người. Tiếp đó, Lục Vân Tiêu, Mu Thanh, Lạc Thanh Giao một nhóm người liên tiếp tiến vào bên trong. Tiêu cũng không lưu thủ, ra tay toàn lực phòng thủ hung thú triều. Làm Tần Tiểu Nguyệt cũng tiến vào bên trong về sau, nơi đây chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh, Ninh Thanh Lang cùng Tiêu. Thanh Lang, Cổ Trường Thanh quát to. Ninh Thanh Lang lúc này bắn ra vô tận mưa tên, điên cuồng ngăn cản chung quanh hung thú, vội vàng tiến vào bên trong. Tiêu không có nhiều lời, cực tốc rơi xuống. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh một người. Chung quanh trận pháp lấy cực kỳ khủng bố tốc độ phá toái, đồng thời, hắn cảm nhận được một cổ làm cho người kinh hoàng khí tức. Thánh linh xuất thủ. Tiêu biến mất, không còn tâm tích, Cổ Trường Thanh lại mở ra pháp tác kết giới thông đạo, quan sát thánh linh tự nhiên không có khả năng tiếp tục quan sát. Cổ Trường Thanh lúc này tế ra một cái trận bàn, đồng thời hóa thành một vệt ánh sáng xông vào cửa vào. Sưu. Rất nhanh Cổ Trường Thanh thân hình biến mất không còn tăm tích, trận bàn bộc phát, tiếp lấy hình thành khủng bố liên hoàn diệt sắc đại trận. Ngay sau đó, diệt sắc đại trận tự bạo, phiến khu vực này trong phút chốc bộc phát ra cực kỳ đáng sợ cơn bão năng lượng. Rất nhanh, một đạo thạch nhân xông phá cơn bão năng lượng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cái kia chậm chạp thu nhỏ thông đạo, thân hình thu nhỏ, phóng tới thông đạo. Quanh, một cổ mạnh mẽ mũi thương từ thông đạo một bên khác trùng sát mà tới, thạch nhân lập tức gầm thét, bộc phát ra bán tiên cấp bậc cường đại chiến lực, không hề nhượng bộ chút nào cùng mũi thương đối lập. Sau một khắc, song phương lực lượng triệt tiêu, lực lượng pháp tắc. Thạch nhân sầm mặt lại, lạnh giọng nói. Sau một khắc, thương mang mới xuất hiện. Thạch nhân công kích tất cả đều bị đối phương triệt tiêu, đồng dạng, nó cũng bị ngăn cản tại pháp tắc kết giới bên ngoài. Thẳng đến pháp tắc kết giới hoàn toàn đóng, thạch nhân phát ra không cam lòng gào thét. Giờ phút này, pháp tắc trong kết giới, Cổ Trường Thanh đem cuối cùng một đạo mũi thương đánh vào trong thông đạo. Nhìn xem đã hoàn toàn khép kín pháp tắc thông đạo, nhịn không được thở dài một hơi. Sau lưng Hoàng Thánh Pháp tướng biến mất, Cổ Trường Thanh sắc mặt trắng bạch, bất lực ngồi dưới đất. Phu quân, ngươi không sao chứ? Tần Tiểu Nguyệt vội vàng chạy tới, lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ là nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, giờ phút này có chút suy yếu. Cổ Trường Thanh tùy ý nói. Nào chỉ là nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, liên luyện thể cương lực cũng hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Trước đó hắn chỉ là khôi phục ba thành nguyên lực liền bắt đầu phá giải pháp tắc kết giới. Bây giờ chèo chống nhiều lần như vậy thập trọng kinh đối oanh, trên người sớm đã không có một điểm lực lượng. Cũng may cái kia thánh linh chưa từng tiến đến, nếu không bằng vào chúng ta trạng thái, sợ là muốn bị người đá kia toàn bộ chém giết. Cổ Trường Thanh nhìn xem mọi người trạng thái, nhịn không được may mắn nói. Những người khác cũng nhao nhao thở dài một hơi, đồng thời đánh giá chung quanh. Này một mảnh cực kỳ lóa mắt không gian to lớn vô cùng, trung tâm là một gốc thông thiên cổ thụ. Từ nơi này nhìn ra phía ngoài, đúng là một mảnh hỗn độn. Nơi đây, cùng Lâm Khuynh Thành lý do thoái thác không khác nhau chút nào. Bọn họ đến. Cổ Trường Thanh không gấp đi trung tâm cây bồ đề trước, mà là lấy ra trận bàn kích phát, rất mau đem mọi người bảo vệ. Nhanh chóng khôi phục nguyên lực. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Mọi người cũng nghiêm túc, nhau nhau lấy ra đan dược phục dụng. Tiểu Nguyệt, ngươi giúp chúng ta hộ đạo. Cổ Trường Thanh giờ phút này trạng thái cũng cực kém, hiển nhiên cũng không năng lực cho mọi người hộ đạo. Ừ, phu quân các ngươi cứ việc khôi phục nguyên lực. Tần Tiểu Nguyệt gật đầu, tiếp lấy thần thức dung nhập trong trận bàn. Rất nhanh, nàng liền toàn lực cảm giác tình huống chung quanh. Tiêu Thấy Thế cũng bắt đầu đã tọa tu hành, vừa rồi một trận chiến, cơ hồ tất cả mọi người đều tinh bị lực tan. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tần Tiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy một trận mê muội. Ngay sau đó, một cổ cường hoành lực lượng phảng phất lập tức đưa nàng ngũ giác phong bế. Hỏng bét. Tần Tiểu Nguyệt trong lòng lo lắng, vội vàng nhìn về phía Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng. Nhưng mà sau một khắc, nàng thần hồn bỗng nhiên một trận đau nhói, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, Tiêu, Lục Vân Tiêu đám người nhau nhau bị lực lượng thần bí bao phủ, tiếp lấy nguyên một đám ngã xuống đất ngất đi. Chỉ có Cổ Trường Thanh, chủ hồn ngủ say nháy mắt, sợ Vân Mạc phân hồn chi lực lập tức tướng chủ hồn bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh trong lòng hoảng sợ, trước tiên nhìn về phía Tiêu cùng Lục Vân Tiêu đám người. Phát hiện bọn họ toàn bộ ngủ say về sau, lúc này bất động thanh sắc ngã trên mặt đất. Luyện Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, thụ tâm hóa thành tinh thuần lực lượng tiến vào trong cơ thể hắn. Phần lực lượng này, hắn cũng không phải là dùng cho tu hành, mà là dùng để khôi phục nguyên lực. Ao ao ao. Trận trận vụn vặt thanh âm vang lên, tiếp lấy Cổ Trường Thanh phát hiện từng đầu sợi rễ phá đất mà lên, ngang ngực đem hộ trận xé nát, tiếp lấy trói lại Cổ Trường Thanh đám người. Sau một khắc, sợi rễ bắt đầu đem Cổ Trường Thanh một đoàn người hướng khu vực trung tâm kéo đi. Răng rắc răng rắc. Lục Vân Tiêu bọn người trên thân hộ thể bảo vật nhau nhau tự hành kích phát. Mà Cổ Trường Thanh là cảm thấy một cổ thôn phệ chi lực tác dụng ở trên người hắn. Cổ này thôn phệ chi lực phảng phất muốn đem hắn huyết nhục toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng. Này cây bồ đề vậy mà tại kiếm ăn. Cổ Trường Thanh hoảng sợ. Lúc trước Lâm Khuynh Thành tới nơi đây thời điểm, tu vi bất quá trúc thể cảnh, nàng làm sao tránh thoát cây bồ đề kiếm ăn. Còn là nói, kiếm ăn cũng không phải là một mực tồn tại, mà là tại đặc biệt thời gian sẽ xuất hiện. Tỉ như, cây bồ đề cần đại lượng chất dinh dưỡng kết quả thời điểm. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh tâm lập tức mát lạnh. Thân thức vận chuyển, Cổ Trường Thanh rất nhanh liền phát hiện Tiêu sắc mặt tái nhợt, trên người nàng không thể tự hành kích phát hộ thể bảo vật. Lúc này, Cổ Trường Thanh cong ngón búng ra, mấy viên phù lục bay ra rơi vào Tiêu trên người, hình thành một đạo thiếp thân vòng bảo hộ đem sợi rễ thôn về chi lực ngăn cản. Những cái này hộ thể bảo vật chẳng mấy chốc sẽ tại sợi rễ thôn về phía dưới phá toái, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải tình huống trước mắt. Cũng may này cây bồ đề cũng không phải là thánh linh, không có cường đại chiến lực cùng bản thân ý thức. cây bồ đề kiếm ăn rất có thể là vô ý thức, liền giống với Trư Luân Thảo ăn côn trùng đồng dạng. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, cũng may hắn có phần hồn, có thể kháng trụ cái kia quỷ dị thần hồn công kích, nếu không, cho dù đối phương không mạnh, bọn họ những người này cũng phải trúng chiêu. Rất nhanh, sợi rễ phi tốc xoay tròn, đem mọi người hoàn toàn trói lại, đồng thời đem mọi người đặt ở đại địa phía trên, yên tĩnh lại. Nhưng mà cổ kia thôn phệ chi lực vẫn tồn tại như cũ, đồng thời có thể làm cho tu sĩ mê muội lực lượng thần bí đồng dạng liên tục không ngừng ăn mòn mọi người thần hồn, phòng ngừa mọi người thức tỉnh. Ngay tại Cổ Trường Thanh dự định thoát khốn thời điểm, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Cổ Trường Thanh cách đó không xa. Cổ Trường Thanh thần thức bất động thần sắc tại trên người người này đảo qua, sau một khắc, trong lòng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng Quan Tinh Nguyệt, nàng vậy mà tại nơi đây. Cái này sao có thể? Thượng Quan Tinh Nguyệt tu vi bất quá đại thừa cảnh, nàng làm sao có thể thông qua Hắc Ám Quốc Độ đến chỗ này? A, không đúng, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã là kiếp chân cảnh. T. Cổ Trường Thanh âm thầm ngược lại hết sâu một hơi, lúc này mới mấy năm thời gian, Thượng Quan Tinh Nguyệt dĩ nhiên đã là kiếp chân tu sĩ. Cái này sao có thể? Nàng tu hành tốc độ làm sao nhanh như vậy? Phải biết, Lục Vân Tiêu đám người sở dĩ là chí tôn, là bởi vì tại thời gian trận pháp bên trong tu hành 30 năm. Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể chưa từng tại thời gian trận pháp bên trong tu hành, tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Nhìn tới, nàng tại Bát Linh Cấm Địa chiếm được cực lớn cơ duyên. Ngươi ngày nhớ đêm mông Cổ Lãng bị bắt, ha ha, ta đã sớm nói, hắn căn bản không xứng nhường ngươi ngày nhớ đêm mông. Thượng Quan Tinh Nguyệt cẩn thận ngồi ở đại thụ trung tâm một khối nổi lên trên tảng đá, thanh âm lạnh lùng nói. Trường Thanh, là Trường Thanh, mau cứu hắn, cứu hắn. Đột ngột, Thượng Quan Tinh Nguyệt thanh lãnh trong mắt phượng lộ ra vô tận nhu tình cùng lo lắng, bức thiết nhìn xem bị sợi rễ trói lại Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh lúc này nghi hoặc, trong lòng có dự cảm không tốt. Ta hồn nhập chủ. Trò cười, cứu hắn, làm sao cứu? Thượng Quan Tinh Nguyệt a, Thượng Quan Tinh Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể truyền tống đến Bồ Đề không gian, đã là thiên đại cơ duyên, ngươi chính là cái kiếp chân cảnh sơ kỳ tu sĩ. Ngươi dựa vào cái gì tại cây Bồ Đề trước mặt cứu người? Thượng Quan Tinh Nguyệt biểu lộ lần nữa trở nên nghiêm túc, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Cứu hắn, nhất định phải cứu hắn, ta tuyệt không nên nhìn hắn chết đi. Chúng ta căn bản không có cách nào làm gãy sợi rễ. Thậm chí chúng ta muốn là rời đi cái phạm vi này, chúng ta cũng sẽ bị cây Bồ Đề xem như chất dinh dưỡng. Thượng Quan Tinh Nguyệt, ngươi đều bản thân khó bảo toàn, còn đang suy nghĩ cứu người khác, trò cười. Từ bỏ ngươi cái kia mềm yếu tình cảm, cùng ta dung hợp, nhất tâm hướng đạo không tốt sao? Thượng Quan Tinh Nguyệt đột ngột lộ ra cười lạnh, ngu không ai bằng đồ vật. Ngươi không cứu hắn, ngươi mãi mãi cũng đừng muốn thôn phệ ta ý thức. Thanh lãnh Thượng Quan Tinh Nguyệt lần nữa trở nên yếu đuối, cứu hắn, ta tuyệt không cho phép hắn chết ở trước mặt ta. Ngươi nghĩ chịu chết đừng mang ta lên. Ta tuyệt sẽ không đem thân thể trưởng khống quyền giao cho ngươi đi chịu chết. Ngươi cứu không được, từ bỏ đi. Nhưng xem hắn chết, làm sao không phải là một loại giải thoát? A, đầu đau quá, ngươi đang làm gì, ngươi điên rồi sao? Ngươi dạng này thôn phệ ta ý chí, cuối cùng sẽ chỉ làm chúng ta đều trở thành một ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn liền ngớ ngẩn, cứu hắn, ta phải cứu hắn. Ngươi năng đón ta liền cùng ngươi cá chết lưới rách. Không được, không thể, a, đáng giận, ngươi cái này mềm yếu phân hồn, ngươi cái phế vật này, a, đau quá, dừng tay. Nam nhân này, vô dụng như vậy, bản thân rơi vào cây Bồ Đề trong tay, hắn có tư cách gì nhờ ngươi yêu chết đi sống lại. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này điên cuồng lay động đầu mình. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở Thượng Quan Tinh Nguyệt trước mặt. Chính là thoát khốn Cổ Trường Thanh. Đến mức như thế nào thoát khốn, phá tiên tiễn kiên trì tất cả không phục. Rất nhanh, phá tiên tiễn vừa đi vừa về xen kẽ, đem Tần Tiểu Nguyệt bọn người trên thân sợi rễ toàn bộ đánh nát. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh biến ảo nguyên lực cự thủ đem Tần Tiểu Nguyệt đám người mang về Thượng Quan Tinh Nguyệt vị trí này nhanh to lớn trên tảng đá. Quả nhiên, cây Bồ Đề cũng không dùng sợi rễ truy sát Cổ Trường Thanh đám người, nó xác thực không có bản thân ý thức, săn mồi chính là bản năng cho phép. Ngươi là nói ta rơi vào cây Bồ Đề trong tay? Cổ Trường Thanh đạm mạc thanh âm vang lên, sau một khắc, giải dụ Thượng Quan Tinh Nguyệt đột ngột an tĩnh lại. Ngay sau đó, Thượng Quan Tinh Nguyệt biểu lộ trở nên cực kỳ kích động. Trường Thanh, một tiếng kích động duyên dáng gọi to, Thượng Quan Tinh Nguyệt bỗng nhiên đụng vào Cổ Trường Thanh trong ngực. Ngươi không có việc gì, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cổ Trường Thanh có chút sửng sốt, cảm thụ được trong ngực mùi thơm xông vào mũi, trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết làm sao. Ôm hắn làm cái gì? Đừng ôm hắn. Thượng Quan Tinh Nguyệt điên cuồng lắc đầu, nhưng mà nàng bàn tay như ngọc trắng lại dùng sức đem Cổ Trường Thanh ôm chặt, vô cùng kiên định. Hai loại ý thức đang điên cuồng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Tinh Nguyệt, ngươi đã tà hồn nhập chủ. Cổ Trường Thanh vỗ nhẹ nhẹ lấy Thượng Quan Tinh Nguyệt phía sau lưng, quen thuộc mùi thơm xông vào mũi, hoảng hốt ở giữa, phảng phất về tới Thánh Lân trên đại hội. Hai người ngồi ở sóng vai ngồi ở lôi thần hồ trước. Cái gì là tà hồn? Ta không phải tà hồn, ta mới là trong nội tâm nàng thuần túy nhất khát vọng. Thượng quan Tinh Nguyệt buông ra ôm Cổ Trường Thanh tay, thanh âm lạnh lùng nói, Cổ Trường Thanh, ngươi đừng muốn xen vào việc của người khác, đây là ta cùng Tinh Nguyệt nhà mình sự tình. Lãnh Nguyệt, không cần nói, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi quên rồi sao? Hiện tại gặp được Trường Thanh, đem quyền khống chế thân thể cho ta. Thanh âm ôn nhu mang theo một tia cầu khẩn nói, Tinh Nguyệt, Lãnh Nguyệt. Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn trước mắt vừa đi vừa về nhảy vọt Thượng quan Tinh Nguyệt, trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Cùng dạng người này, thay phiên dùng khác biệt ngữ khí nói chuyện, quan trọng nhất là trong đó một cái yêu thương trả trích, một cái khác đối với hắn rõ ràng rất khó chịu. Tư vị này, quả thực có chút không tốt hình dung. Tà hồn xâm lấn là giữ lại tu sĩ chủ nhân cách, nhưng là sẽ sinh ra tà ác nhân cách. Hết lần này tới lần khác nhìn trước mắt Thượng quan Tinh Nguyệt, có vẻ như liền chủ nhân cách đều xuất hiện cải biến. Giống như là đem hai loại đối lập tư tưởng hoàn toàn chém ra, một mạch nhét vào hai loại phân hồn bên trong. Chí ít Thượng quan Tinh Nguyệt chủ hồn, nhưng từ không có hôm nay như vậy lửa nóng, vừa rồi ôm hắn thời điểm, loại kia yêu thương, phảng phất có thể tràn ra tới đồng dạng. Cổ Trường Thanh lại có chút không quen. Ta là Lãnh Nguyệt, Cổ Trường Thanh, trong nội tâm của ta chỉ có đại đạo, nhi nữ tình trường chỉ là tiểu đạo. Ta tuyệt sẽ không vì ngươi từ bỏ đại đạo. Tinh Nguyệt hồn phách cũng cuối cùng rồi sẽ bị ta dung hợp, ta sẽ đi vào chân chính chính xác đường. Thanh lãnh Thượng quan Tinh Nguyệt đạm thanh nói, nhìn xem Cổ Trường Thanh ánh mắt tràn đầy khó chịu. Trường Thanh, ta là Tinh Nguyệt, ngươi có khỏe không? Ngươi có bị thương hay không? Thật xin lỗi, trước kia là ta không tốt, là ta một mực tại trốn tránh ta đối với ngươi tình cảm. Ta đã suy nghĩ minh bạch, như thế nào đại đạo, đều không so được ngươi. Đến, lãnh mỹ nhân dây biến ôn nhu động lòng người tiểu kiều nương. Các ngươi như thế cướp đoạt quyền khống chế thân thể, có thể sống lại tới đây, quả thực là kỳ tích. Chẳng lẽ, các ngươi không thể ước pháp tam chương, tại thích hợp thời điểm để cho thích hợp phân hồn trưởng quản thân thể sao? Cổ Trường Thanh thực sự không cách nào quen thuộc Thượng quan Tinh Nguyệt cải biến. Như thế như tình mật ý, ta đi lên ôm một cái đi, vừa mới ôm vào, nàng liền đến câu lăng, đến lúc đó nhiều xấu hổ. Không ôm một cái đi, Tinh Nguyệt như thế tình thâm ý thiết, nàng có thể hay không cực kỳ xấu hổ. Hừ, chúng ta vốn liền ước pháp tam chương, tại nguy hiểm như thế địa phương lịch luyện, ba ngày từ ta khống chế thân thể. Buổi tối thời gian nghỉ ngơi, từ Tinh Nguyệt khống chế. Thượng quan Lãnh Nguyệt khó chịu nói, nhưng nhìn đến ngươi về sau, Tinh Nguyệt bắt đầu điên cuồng cùng ta tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Lấy thực lực ngươi, liền cây bồ đề sợi rễ đều không có cách nào đối phó. Bây giờ chỉ có thể bị vây ở nơi đây không cách nào rời đi. Ngươi đã không có khống chế thân thể tất yếu. Dù sao ngươi cũng chán ghét ta, không bằng để cho Tinh Nguyệt khống chế thân thể. Cũng miễn cho ngươi thấy ta tâm phiền. Cổ Trường Thanh phân tích nói. Hắn đương nhiên ưa thích nhu tình mật ý Thượng quan Tinh Nguyệt ở bên người. Chỉ có không tự trọng người mới sẽ ưa thích người khác đối với hắn khó chịu. Không có khả năng. Thượng quan Lãnh Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Tinh Nguyệt trưởng khống cảm xúc hoàn toàn từ bỏ đại đạo chi tâm, mà ta cũng đem nhi nữ tình trường để qua sau lưng. Một khi để cho Tinh Nguyệt khống chế thân thể, nàng tất nhiên sẽ liều lĩnh ở cùng với ngươi. Cổ Trường Thanh, ngươi vốn là chính là phong lưu lãng tử, đưa tới cửa nữ nhân, hơn nữa còn là khuynh quốc khuynh thành nữ tử, ngươi chẳng lẽ sẽ còn cự tuyệt? Đồ đần mới cự tuyệt. Ngươi không cần phải nói trực tiếp như vậy, cái này cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Thượng quan Lãnh Nguyệt hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói, nếu là chúng ta chiếm được bồ đề đạo quả, đưa vi tư chức tăng lên tới đủ cương đại trình độ. Tinh Nguyệt muốn cùng ngươi cộng tham âm dương đại đạo, không liên quan gì đến ta. Nhưng là cây bồ đề phía trên căn bản không có bồ đề đạo quả, tư chức ngươi vĩnh viễn không có khả năng tăng lên tới làm ta hài lòng cấp độ. Nếu là nàng cầm giữ không được cùng ngươi phiên vân phúc vũ, ngươi hẳn phải biết, đại mộng tử linh thể sẽ căn cứ song tu đối tượng tư chức quyết định bản thân tư chức tu hành. Ta thiên tân vạn khổ, tại bát linh cấm địa chiếm được lần lượt cơ duyên, thật vất vả đem chính mình tư chức tăng lên tới định cấp yêu nghiệt. Cùng ngươi song tu, ta chẳng phải là muốn tư chức hủy hết. Tinh Nguyệt. Lãnh Nguyệt. Tốt a, Lãnh Nguyệt, ngươi bất động đầu óc sao? Ngươi được bao nhiêu cơ duyên mới bước vào kiếp chân cảnh sơ kỳ? Mà ta, đã là kiếp chân cảnh viên mãn, tư chức nhiều sai người có thể có ta bậc này tu hành tốc độ. Cho tới nay, đều là chính ngươi cho là ta tư chức kém, ta chưa bao giờ nói qua cho ngươi, ta tư chức rất kém cỏi. Cổ Trường Thanh vừa dùng nguyên lực ôn dưỡng tiêu đám người, vừa nói. Ý ngươi là, ta tư chức rất mạnh, lúc trước đan điền bị phế, ta đã sớm hoàn toàn chữa trị đan điền. Mặt khác, khảo thí tư chức sở dĩ khảo thí ta tư chức là phế linh căn, chính là bởi vì ta huyết mạch đặc thù, không cách nào chính xác đo ra tư chất. Không có khả năng. Thượng quan Lãnh Nguyệt lắc đầu, nếu là như vậy, ngươi vì sao không nói cho ta? Ngươi biết rõ ta. Tinh Nguyệt đối với ngươi có tùy tiện, tại đại đạo cùng nhi nữ tình trường bên trong đung đưa không ngừng. Nếu là ngươi nói cho ta biết tư chất ngươi không có vấn đề, ta như thế nào lại rơi vào hôm nay lần này tình cảnh? Bởi vì ta biết rõ tâm ngươi có đại đạo. Ta tư chất tốt, ngươi liền sẽ đi cùng với ta. Ta tư chất không tốt, ngươi liền sẽ vì đại đạo từ bỏ ta. Như vậy, ngươi tương lai phải chăng cũng sẽ bởi vì ngươi mạnh hơn xuất hiện, vì đại đạo phản bội ta? Tha rằng như vậy, chẳng bằng nhường ngươi lựa chọn đại đạo. Ta biết rõ ngươi đem đại đạo đặt ở tình cảm phía trước, ta vì sao còn phải may mắn lựa chọn một cái gọi là vẹn toàn đôi bên kết quả? Thừa dịp giữa chúng ta tình cảm không sâu, sớm chút đoạn không tốt sao? Cổ Trường Thanh thanh âm trầm giọng nói. Không phải Trường Thanh, không phải như vậy, là tuyệt tình độc, ta tình cảm bị đè nén, có lỗi với Trường Thanh. Thượng quan Tinh Nguyệt chưởng khống thân thể, khắp khuôn mặt là hối hận cùng đáng thương nói, ta tuyệt sẽ không vì đại đạo phản bội ngươi, ta như thế nào làm ra loại chuyện đó. Có lỗi với Tinh Nguyệt, ngươi tình huống, thải tiền bối đã cùng ta nói. Ta lúc đầu cũng không biết tuyệt tình độc tồn tại. Nhưng là ta biết, chân thực ngươi, cho dù không có tuyệt tình độc, ngươi cũng sẽ ở đại đạo cùng tình cảm ở giữa lưỡng nan. Kỳ thật ngươi không cần áy náy, mỗi người đều có thể lựa chọn cuộc đời mình. Đại đạo cùng tình cảm ở giữa, ngươi lựa chọn đại đạo làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ ta Cổ Trường Thanh nhất định phải cho rằng, tất cả phải lòng nữ nhân ta, đều nên đem ta xem như tất cả, đem chính mình sống thành ta ảnh tử sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Thượng Quan Tinh Nguyệt, cười đưa nàng trên mặt nước mắt lau đi, ta chưa bao giờ trách ngươi. Ta chỉ là muốn thành toàn ngươi. Không ngờ, thế sự khó liệu, ngươi hôm nay biến thành như vậy. Có lẽ ta có thể giúp ngươi phong ấn Thượng Quan Lãnh Nguyệt phân hồn. Hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Đây là ta cùng Tinh Nguyệt ở giữa sự tình, ngươi hư muốn phong ấn ta. Thượng Quan Lãnh Nguyệt gầm thét, bỗng nhiên đem giúp nàng lau nước mắt bàn tay đẩy ra, Cổ Trường Thanh, ngươi dám can đảm phong ấn ta, ta liền ngọc đá cùng vỡ. Nói cho ngươi, ta thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt chính là ta cùng Tinh Nguyệt cộng đồng linh hồn. Đến lúc đó, ngươi không ngăn cản được. Không tầm thường, ta cùng với nàng cùng nhau hồn phi phách tán. Cổ Trường Thanh khẽ nhíu mày, thần thức rất hung ác đâm vào Thượng Quan Tinh Nguyệt trong thức hải. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Thượng Quan Tinh Nguyệt thức hải có hai đạo động người bóng hình xinh đẹp, chính là Thượng Quan Lãnh Nguyệt cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt hai cái phân hồn. Trên thân hai người có từng đầu xiềng xích cùng phía dưới thức hải tương liên, đồng thời giữa hai người cũng có được hồn lực xiềng xích liên tiếp. Cổ Trường Thanh, ngươi không nên ép ta. Thượng Quan Lãnh Nguyệt gầm thét, sau một khắc, nàng hồn phách bắt đầu thiêu đốt, hồn hỏa lập tức tràn vào Thượng Quan Tinh Nguyệt một đạo khác hồn phách phía trên. Thượng Quan Tinh Nguyệt nhịn không được đi theo kêu thảm. Chậm đã, ta không xuất thủ. Cổ Trường Thanh vội vàng nói, tiếp lấy thân hình biến mất, rời đi Thượng Quan Tinh Nguyệt thức hải. Đã như thế, Thượng Quan Lãnh Nguyệt vừa rồi đình chỉ thiêu đốt linh hồn. Lúc này, Tiêu mấy người cũng dần dần thức tỉnh. Tinh Nguyệt sư tỷ, Ngô Thanh trước tiên phát hiện Thượng Quan Tinh Nguyệt, kinh ngạc lại kích động nói. Ban đầu ở Đạp Tinh học phủ, Ngô Thanh cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Thẩm Ngữ Nhu quan hệ vô cùng tốt. Ngô sư muội, Thượng Quan Tinh Nguyệt giờ phút này mới phát hiện Ngô Thanh cũng ở đây, không có cách nào trước đó nàng lực chú ý một mực tại Cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh quan sát tỉ mỉ Thượng Quan Tinh Nguyệt, hắn phát hiện cùng Ngô Thanh quen thuộc là Thượng Quan Lãnh Nguyệt. Làm sao phát hiện? Bởi vì nàng liếc qua Cổ Trường Thanh ánh mắt là kiên kỵ cùng khó chịu. Chưa từng nghe qua như thế tà hồn. Cổ Trường Thanh cũng có chút mộng, rất rõ ràng, vô luận là Thượng Quan Lãnh Nguyệt vẫn là Thượng Quan Tinh Nguyệt, cũng chỉ là đối với hắn thái độ ngày đêm khác biệt, nhưng là đối với những khác người, cũng không có khác nhau quá nhiều. Này phân hồn rõ ràng chính là nhằm vào một mình hắn a. Cổ Trường Thanh đại khái nói cho mọi người trước đây không lâu chuyện phát sinh về sau, mọi người vẫn tin trước mắt an toàn, cùng nhau nhau thở dài một hơi. Ngô Thanh Đinh Thanh Lăng đám người quan tâm Thượng Quan Tinh Nguyệt vì sao ở chỗ này. Những người này ở đây Đạp Tinh học phủ cùng nhau tu hành, giao tình không kém. Mặc nhất đám người là toàn lực khôi phục nguyên lực. Cổ Trường Thanh tùy ý đánh ra một đạo cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp, đi tới khôi phục nguyên lực Tiêu bên cạnh. Tuy nói vừa rồi bọn họ đều hôn mê, nhưng là những thời giờ này trong cơ thể của bọn họ dược lực cũng sắp nhập vào trong thân thể, cho nên bọn họ trước mắt trạng thái so trước đó tốt hơn nhiều. Tiêu cũng có thể một bên khôi phục nguyên lực một bên cùng Cổ Trường Thanh câu thông. Tiêu tiền bối, Thượng Quan Tinh Nguyệt tình huống ta đại khái nói với ngươi một lần. Cổ Trường Thanh rất mau đem Thượng Quan Tinh Nguyệt sự tình cáo tri, nói tiếp, không biết Tiêu tiền bối có từng nghe nói loại tình huống này. Nàng loại tình huống này không thuộc về tà hồn nhập chủ, mà là một hồn song phân. Một hồn song phân. Làm hai loại cực đoan tư tưởng xung đột hình thành tâm ma thời điểm, có chút tu sĩ tại bước vào đại thừa cảnh lúc, không cách nào minh ngộ bản thân, liền sẽ đem cực đoan đối lập tư tưởng chém ra, đồng thời chém ra linh hồn trở thành song sinh hồn tồn tại. Tiêu quả nhiên kiến thức rộng rãi, rất dễ dàng đã nói ra nguyên do. Trên thực tế, phân hồn cũng là Thượng Quan Tinh Nguyệt, là nàng khác biệt mặt thôi. Cực đoan đối lập tư tưởng. Cổ Trường Thanh có chút im lặng, đối với ta tình cảm cùng đại đạo đều có thể trở thành cực đoan đối lập tư tưởng. Nếu nàng không phải đại mộng tử linh thể, hai loại này tư tưởng sẽ không đối lập. Dù sao truy cầu đại đạo không cần tuyệt tình tuyệt tính, thất tình lục dục cùng tu đạo cho tới bây giờ không phải đối lập. Nhưng là đại mộng tử linh thể khác biệt, ở trong mắt nàng, cùng ngươi song tu liền sẽ ảnh hưởng nàng tư chất, liền sẽ ảnh hưởng nàng đại đạo. Nếu như thế, không song tu chính là không song tu, nàng cũng phải vì ngươi thủ thân như ngọc. Nếu là tương lai gặp có thể làm cho nàng tư chất trở thành đế tử thậm chí là vương thể loại kia trình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.